Edit, hạ, cuối cùng Giang Ngộ không chọn 3 phương án phòng làm việc đưa ra, mà chọn phương án thứ 4, chấp nhận phỏng vấn độc quyền với một phương tiện truyền thông trong nước để công khai mối quan hệ của hai người. Việc mua vé máy bay để bay ra đảo tạm thời là không thực tế, thế nên họ chọn phương thức liên lạc qua điện thoại. Xin chào, Giang Ngộ, xin chào, gần đây, trên mạng có rất nhiều tin đồn về anh đã xem chưa? Đã xem, phòng làm việc Phong Thanh đã chụp rất nhiều bức ảnh thân mật của anh và Phương Niên. Từ video cho thấy anh và Phương Niên đang yêu và đã sống chung với nhau. Xin hỏi điều này có đúng không? Không phải sao? Anh đang nói rằng nội dung trong video là giả, đúng là như vậy, nhưng chúng tôi không phải là bạn trai và bạn gái mà là vợ chồng hợp pháp. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói đang hít thở không thông của nữ phóng viên, có thể liên lạc với người trong cuộc đã là rất ghê gớm, không nghĩ tới lại có thu hoạch lớn như vậy. Tin này chắc chắn sẽ bùng nổ, về cơ bản, đây có thể coi là đầu đề gây chú ý của năm, vượt xa tin tức ngọc nữ kín tiếng Tô Yên làm tiểu tam năm ngoái, tổng biên tập bên cạnh đã nhảy lên vì phấn khích, xin lỗi, tín hiệu ở đây không tốt lắm. Giang Ngộ, ý của anh là, anh và Phương Niên đã kết hôn rồi phải không, đúng vậy, lại là một tiếng đáp từ tính trầm thấp, âm thanh làm cho lỗ tai của hàng ngàn fan nữ muốn mang thai, lúc này đây lại nhẹ nhàng quăng ra mấy quả bom nặng ký. Mặc dù nữ phóng viên vẫn còn đang trong tình trạng vô cùng khiếp sợ, nhưng may mắn là đã chuẩn bị tâm lý, cô lập tức mỉm cười nói, thật là chúc mừng, cảm ơn, sang năm sẽ tặng mọi người kẹo mừng, đây chính là Giang Ngộ, tuy là một tên tuổi lớn nhưng lại rất lịch sự với giới truyền thông, làm cho người ta không thể nào bới ra nửa phần sai sót, cuộc phỏng vấn vẫn tiếp tục, nữ phóng viên dù rất hâm mộ Giang Ngộ nhưng trong quá trình tác nghiệp phải nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình. Sau khi tin tức về anh và Phương Niên được tung ra, Tô Yên cũng đã nhận lời phỏng vấn. Cô ấy nói những lời đó, anh có thấy video chưa, đã thấy, một tiếng này, thậm chí qua micro cũng có thể nghe thấy giọng điệu với sự chán ghét và thờ ơ lãnh đạm, dù là cô không tin, nhưng dù sao ai đã xem phim của Giang Ngộ cũng biết tài diễn xuất của anh không cần bất kỳ kẻ nào trải đường, nhưng cô ấy vẫn phải hỏi, Tô Yên nói rằng lý do tại sao cô ấy can thiệp vào gia đình của Tề tiên sinh. Cũng là để cô ta nói dối, Giang Ngộ nhanh chóng trả lời, nữ phóng viên chưa nói xong đã bị anh cắt ngang. Cô ta làm vậy không liên quan gì đến tôi, cô ta chỉ vì bản thân cô ta mà thôi, ý anh là, Phương Niên và tôi gặp nhau khi tôi mới mười mấy tuổi. Vào năm thứ nhất cô ấy học đại học, chúng tôi chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương. Đời này tôi chỉ có cô ấy là bạn gái, cũng chỉ thích một mình cô ấy. Những người khác không liên quan gì đến tôi. Lần này, bên kia trực tiếp truyền đến tiếng thét chói tai, các nữ phóng viên, tổng biên tập và các nhân viên khác không giấu được sự phấn khích, trời ạ, hôm nay là ngày gì, thế mà có thể chính tay nghe được lời tỏ tình của Giang ảnh đế, ngay cả trong phim, anh ấy cũng chưa bao giờ nói những câu như vậy đúng không, trời ạ, phát điên mất, phải một lúc lâu sau, cuối cùng họ mới bình tĩnh lại, ý của anh là, những lời Tô Yên nói ra là do cô ấy bịa đặt. Hai người chưa từng ở bên nhau sao, 5 phút trước, phòng làm việc của tôi đã họp và liên hệ với luật sư, chúng tôi sẽ chính thức đệ đơn kiện cô ấy vì hành vi xâm phạm danh dự, trời ạ, lại là tin lớn này, cô đã thấy tờ giấy trước mặt tổng biên tập đã được viết đầy rồi, hẳn là nên nghĩ lát nữa lấy tiêu đề gì cho bản thảo, tôi thấy người hâm mộ của anh trên mạng không tán thành với chuyện anh yêu đương, dù sao chuyện của anh và Phương Niên rất đột ngột. Họ không thể chấp nhận được, anh có muốn nói gì với người hâm mộ không? Vấn đề này thật sự là câu hỏi dưới tư cách một người hâm mộ, Phương Niên thật sự rất tốt, cô xinh đẹp, tâm địa cũng không tệ, nhưng kia là Giang Ngộ độc nhất vô nhị giữa trời đất này, cho dù những vụ lùm xùm trước đây của anh ấy với Tô Yên tràn lan khắp nơi, nhưng anh ấy không có biểu hiện gì, thì bọn họ cũng tự giác không tin, trong suy nghĩ của người hâm mộ. Anh chính là một ngôi sao trên bầu trời, không ai có thể xứng đôi, nhưng bây giờ, vừa biết anh ấy yêu đương, đồng thời được biết anh ấy đã kết hôn, từ đây sẽ thuộc về người phụ nữ khác, loại cảm giác này, như là ban đầu đang yêu đương cuồng nhiệt, đột nhiên lại thất tình, muốn chúc phúc nhưng trong lòng chua xót lắm, qua micro, Giang Ngộ cũng dừng một chút, một lúc lâu sau, anh mới trả lời, thật ra cách đây 5 năm, tôi và cô ấy đã bị chụp ảnh, câu nói này không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô phóng viên. Cô vô thức hỏi, vậy sau đó thì sao, tại sao cô ấy chưa bao giờ thấy tin tức liên quan, Giang Ngộ và Phương Niên trong ấn tượng của công chúng, dường như sau Dung Phi chuyện mới bắt đầu gặp nhau, vào thời điểm đó, người đại diện của tôi đã dùng quan hệ của mình để chặn đứng tin tức kia, nhưng cô ấu lại xem như đó là con cờ, buộc tôi phải chia tay với Niên Niên, không cần biết là cách gọi Niên Niên hay câu chuyện này, nghe qua đều không chân thật tựa như đang xem phim thần tượng vậy. Trái tim của nữ phóng viên không khỏi treo lên, cô ấy có đồng ý không, đồng ý ở đầu kia micro, người đàn ông cười nhẹ, giọng nói mang theo chút đăng chát và đau lòng, cô có hiểu không? Vì tương lai của tôi, cô ấy thà để tôi hiểu lầm cũng muốn chia tay với tôi. Cả đời này, tôi có thể dùng nhiều tác phẩm tốt hơn nữa để báo đáp cho người hâm mộ, nhưng với cô ấy, tôi chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy mỗi ngày để bảo vệ cô gái ngốc nghếch này, không để ai ức hiếp hay làm tổn thương cô ấy. Lời tác giả, ngày lễ tình nhân vui vẻ, chúc các tiên nữ có thể tìm được giang ngộ của chính mình.